Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 283, thế giới trung yên. Cầu nguyệt phiếu. Khu vườn nhỏ ngoài tinh không bị vô hạn màu đen gió lốc bao quanh. Cái này gió lốc có thể đem toàn khu vườn nhỏ bất kỳ vật gì toàn bộ chiếm đoạt. Không có thể đối kháng cái này hắc phong đồ vật. Mà tại hắc phong bên trong là bị vây ở trong đó Whis bọn người. Bọn hắn thân ở tại tương chu áo nghĩa hoàng kim chi chu. Tuy nói có thể miễn cưỡng ngăn cản hắc phong ăn mòn. Thế nhưng là trung quy là hạt cát trong sa mạc. Hoàng kim chi chu, ngay tại từng điểm bị ăn mòn lấy. Cuối cùng này một đạo bình chướng bị đột phá chỉ là về thời gian vấn đề. Nhanh không ngăn được, liền xem như tương chu áo nghĩa. Cũng là có cực hạn. Rồng thế giới nhìn xem hoàng kim chi chu bên ngoài. Đã hoàn toàn bị màu đen bao vây. Một khi bị đột phá, cái kia vô hạn hắc phong sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt mất. Bọn hắn ngay cả linh cách cùng tín ngưỡng cũng sẽ không còn lại. Không chỉ có như vậy, bởi vì cơn gió hoang phế nguyên nhân, tất cả gíp toàn bộ bị hạn chế. Ngoại giới quy tắc đã bị cơn gió hoang phế nuốt chửng lấy. Không có thời gian quy tắc, quyết thời gian vũ trụ chân lý không cách nào sử dụng. Không có không gian quy tắc, ngoại giới nữ vương cảnh giới thao túng cũng vô pháp đạt tới nơi này. Sau đó chính là dưới tình huống như vậy, hoàng kim chi chu bên ngoài, áp chế cơn gió hoang phế cuối cùng một đạo Phật quang. Cũng tại hắc phong bên trong tiêu tán hầu như không còn. Phát giác được điểm này, Thích Già Ma Ni sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Áp chế không nổi, ta tam thiên thế giới bị cơn gió hoang phế làm hỏng, Phật môn áo nghĩa bị trọng thương, liền ngay cả hắn thân là đám thần trung tâm lực lượng đều bị trà đạp. Đã không có đường lui, hắn muốn tới. Thích Già Ma Ni sắc mặt trở nên tái nhợt, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ông một tiếng, hắc phong bị đột phá. Vô diện ma vương lộ ra dữ tợn răng nanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rồng thế giới ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Liền xem như thân là trung mạt luận vượt qua người hắn a. Giờ phút này trong nội tâm cũng hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Xong, xong đời, không có phương pháp đột phá. Tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng hết. Sau cùng át chủ bài cũng đều vô hiệu. Một khi hoàng kim chi chu bị đột phá, bọn hắn sẽ trở thành cơn gió hoang phế đồ ăn. Đồng thời, toàn bộ khu vườn nhỏ cũng sẽ bị cơn gió hoang phế cho thổi bay. Tuyệt vọng hương vị, mỹ vị, muốn ăn. Vô diện ma vương, lộ ra ác liệt mỉm cười. Trong nháy mắt hướng phía hoàng kim chi chu đánh tới. Oanh một tiếng, toàn bộ hoàng kim chi chu mãnh liệt rung động. Sau đó, vẻn vẹn mấy giây thời gian, chính là phảng phất một sợi khói xanh đồng dạng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chạy mau đi, phóng xuất ra linh cách, xông vào hắc phong bên trong. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Rồng thế giới hét lớn một tiếng, hóa thân thành cự long, đối diện mà lên, tựa hồ muốn đi đối kháng cơn gió hoang phế. Nàng bây giờ, ôm là một loại cái gì giác ngộ nàng đương nhiên là biết đến. Đây là nàng thân là nhóm vua mặt trời, hóa thân thứ hai nên có lập trường cùng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, xông đi lên mà nói, chính là hẳn phải chết. Thế nhưng là, nàng hay là làm như vậy, nhưng mà trong dự liệu cơn gió hoang phế bạo uy cũng không có hạ xuống. Rồng thế giới cùn một cái, nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, xảy ra chuyện gì, trước mắt cơn gió hoang phế, bỗng nhiên bất động. Chung quanh hắc phong, cũng giống như là nhận được cái gì trùng kích mà mãnh liệt rung động. Cơn gió hoang phế lộ ra lăng nhiên cùng cảnh giác thái độ nhìn xem chung quanh. Mặc dù không trồng hơn là cái gì, nhưng là rồng thế giới đã nhìn ra. Cơn gió hoang phế, hắn là tại đê lấy cái gì sau đó một cỗ trước nay chưa có hắc ám khí tức. Phảng phất từ trong hư không sinh ra đồng dạng, trùng kích tại rồng thế giới lý trí phía trên. Bức bách cho nàng vội vàng từ hình rồng khôi phục thân người. Đúng, đúng cái gì, có cái gì muốn xuất hiện. Sau đó nháy mắt sau đó, cơn gió hoang phế đem mục tiêu từ rồng thế giới bên này bỏ qua. nhìn về phía một đầu khác. Ào ào, hắc phong ngập trời, tràn ngập tại vô hạn trong tinh không. Cơn gió hoang phế, lộ ra trung mặt răng nanh. Đối với bên trong một cái phương hướng hạ xuống hủy diệt chi phong. Oanh mặc dù không có xác định hình thái, nhưng là có thể nhìn thấy. Vô diện màu đen ma vương đích thật là đi tới. Nương theo lấy hắn bước ra một bước này. Toàn bộ tinh không đều đang mới thôi mà rung động. Mà tại chung quanh hắn màu đen gió lốc. Cũng là trong nháy mắt điên cuồng cuồn cuộn bắt đầu. Trực tiếp hóa thành mấy vạn cầm khổng lồ màu đen biển động. Hung hăng đối với cái hướng kia quét sạch mà lên. Không có ai biết hắn tại công kích cái gì. Cũng không biết hắn tại cảnh giác cái gì. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn hắn chính là biết đáp án. Bịch một tiếng cái kia vô hạn hắc phong. Trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Từ hắn trung tâm nhất địa phương. Nhô ra một cái màu ám kim to lớn cánh tay. Nhìn thấy cái này cánh tay trong nháy mắt. Rồng thế giới cùng thích già Mani con người đột nhiên co rụt lại. Là khi đó, không sai. Đã từng Phật môn cùng thiên nhãn đại chiến thời điểm. Cuối cùng xuất hiện thân thể một bộ phận. Chẳng qua là, lúc kia là chân, hiện tại là cánh tay. Khổng vũ hữu lực màu ám kim cánh tay. Trong nháy mắt quét ngang mà qua. Những cái kia có thể thôn phệ hết thảy hắc phong. Nhào tại cái kia to lớn màu ám kim trên cánh tay. Căn bản không có tạo thành bất kỳ thương thế. Ngược lại là tại một cỗ to lớn trùng kích phía dưới bị đều xua tan. Hống hống hống hống nhìn thấy màu ám kim cánh tay trong nháy mắt. Cơn gió hoang phế lần đầu phát ra gào thét. Đó là đem trước mắt đồ vật nhận định là địch nhân. Nhận định là uy hiếp ý tứ. Trước lúc này, Quýt bọn người bất quá là bị cơn gió hoang phế coi như là đồ ăn. Mà bây giờ, trước mắt, xuất hiện địch nhân. Màu đen gió lốc trong nháy mắt đem hết thảy bao phủ. Ngay sau đó, cơn gió hoang phế thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên. Trong nháy mắt bị căng nứt, kịch liệt bạo tạc tước đoạt tầm mắt mọi người. Mà khi tất cả mọi người mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, cảm nhận được lại là không có ý nghĩa tuyệt vọng. Bốc lên thiên động thuyết, nhân loại cuối cùng truy cầu cơ quan vĩnh cửu thứ ba. Nhân loại mộng tưởng chi cảnh, bế tỏa thế giới. Không ngừng tăng vọt cái ác tuyệt đối. Hết thảy, cơn gió hoang phế lại xuất hiện chính là đã từng xuất hiện tất cả trung mạt luận. Mà bản thân nó thì là tất cả trung mạt luận kiềm chế điểm. Đó là thế giới trung yên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.